Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 18, người có tên. Cây có bóng, Converter, đá Kero nam tử trung niên tâm run lên. Năm đó, Tần Vân chém giết Thanh Xí Yêu Vương lúc, hắn chính là lúc trước quan chiến Huyền Vũ Cung đệ tử một trong. Chẳng qua là lúc đó hắn là một tên phổ thông tiên thiên thực đan cảnh, ngay cả thanh lệnh tuần thiên sứ đều không phải là. Ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn không ra, Tần Vân phi kiếm chi thuật đến cùng có cỡ nào huyền diệu, đến cùng đáng sợ cỡ nào. Từ khi đạt được Bình Ngọc, hắn 2 năm liền bước vào tiên thiên kim đan cảnh, thậm chí đang thi triển ma thần nhất mạch thủ đoạn lúc, càng là chiến lực so sánh ý cảnh lĩnh vực cấp, lại thêm Bình Ngọc, đủ loại không thể tưởng tượng thủ đoạn, để hắn tung hoành thiên hạ, sở hướng vô địch. Hiện tại Bình Ngọc nói, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, chớ tự mình muốn chết. Ngoặc kép, thật làm cho trong lòng hắn mát lạnh. Cũng đúng, Bình Ngọc cũng không phải không gì làm không được. Đi nhanh lên, nam tử trung niên lưu lại một khối bạc vụn, lập tức thi triển thần ẩn thuật rời đi trà lâu, một bên tranh thủ thời gian rời xa. Nam tử trung niên cũng không cam chịu tâm truyền âm, Tây Môn gia ta nhất định phải tiêu diệt, coi như Tần Vân tới, ta cũng muốn diệt nó. Bình Ngọc, ngươi có thể có biện pháp. Ai, ngươi bây giờ phải làm nhất chính là rời xa Dương Lai quận, lẫn mất xa xa. Bình Ngọc khuyên, ngươi có biện pháp không? Nam tử trung niên truy vấn, nếu như ngươi quả thực là muốn tra tấn giết chết Tây Môn gia, vậy dạng này đi, Tần Vân một khi tới gần ta 3 dặm địa, ta liền có thể cảm ứng được. Ngươi tùy thời cùng hắn bảo trì vượt qua khoảng cách 3 dặm. Bình Ngọc nói, ta một khi cảm ứng được hắn, ngươi nhất định phải rời xa. Được. Nam tử trung niên nhãn tình sáng lên, thực sự là, chấm ngoặc kép. Bình Ngọc cũng là âm thầm nói thầm, trước đó cái kia Đường Lang Yêu quá cẩn thận, đối với ta có trùng điệp đề phòng, nhân tộc người tu hành này ngược lại là dễ dàng ảnh hưởng, chỉ là quá mức cố chấp điên cuồng. Bị vây ở trong bình này, chính là ta hư nhược thời điểm, nhất hẳn là điệu thấp thời điểm a. Có thiếu hụt cũng có chỗ tốt, nam tử trung niên này chính là bởi vì cố chấp điên cuồng, để Bình Ngọc tùy tiện ảnh hưởng dẫn dụ, từ đó được không ít chỗ tốt. Cách từ trong bình thoát đi càng lúc càng nhanh, từ thượng cổ phong cấm đến bây giờ, may mắn phong cấm này dần dần tổn hại, ta mượn nhờ bên ngoài lực lượng cũng tăng tốc nó tổn hại. Nhanh, nhanh, không được bao lâu, ta liền có thể thoát đi. Bình Ngọc đang mong đợi, hiện tại còn phải lợi dụng hắn. Dương Lai quận thành, Tần Vân đem trong toàn bộ quận thành chủ yếu đường đi đều đi một lần, kiếm ý lĩnh vực cũng tra xét rõ ràng qua, vẫn như trước không có phát hiện đại yêu ma. Ngược lại tại trong quận thành, Tần Vân thấy được đối mặt tử vong Tây Môn gia một ít tộc nhân điên cuồng, trong đó như vị kia Tây Môn thành một dạng cuồng loạn, còn có 2 vị một dạng tùy ý làm bậy, hại không ít nhân mạng. Tần Vân tự nhiên cũng thuận tay diệt 2 vị kia. Không tìm được, Tần Vân khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, đi trước Tây Môn gia nhìn một cái, rõ ràng có thể làm cho Ân Ly Hỏa trọng thương thực lực, có thể trong thời gian ngắn đem Tây Môn gia hoàn toàn diệt tộc. Nhưng hắn nhưng không có, mà là mỗi ngày giết chết trên 100 tộc nhân, từ từ giết, cố ý tra tấn người Tây Môn gia, không có thâm cừu đại hận, hẳn là sẽ không làm như thế. Tần Vân tự hỏi, cũng hướng Tây Môn gia đi đến, mà Tây Môn gia, khi Tây Môn thành, thi thể được đưa đến trong gia tộc lúc, Thành công tử cũng đã chết. Chúng tộc nhân kinh hãi, Thành Nhi, lập tức trong tộc trưởng bối tiến đến, ngay cả gia chủ Tây Môn trấn cũng tiến đến. bởi vì Tây Môn Thành cũng là hắn cháu trai bối phận. Tây Môn Trấn bọn người vốn là phía trước viện, rất nhanh liền phát hiện bị mang tới Tây Môn Thành thi thể. Đây là chấm ngoặc kép, hắn không có bị hút khô huyết nhục. Từng cái tộc nhân giật mình, Tây Môn Trấn cũng giật mình vạn phần. Ân Ly Hỏa cũng mang theo sư đệ đến đây xem xét. Chuyện gì xảy ra? Thành Nhi là bị ai giết? Tây Môn Trấn liền nhìn hướng đưa thi thể tới hộ vệ bọn người. Đây là một đạo kiếm khí, hẳn là gõ mở tiên môn cao thủ, rất có thể là tiên thiên cảnh người tu hành. Lập tức có tộc nhân phán đoán nói, phản thiên, đại yêu ma âm thầm giết người Tây Môn gia tộc ta. Hiện tại lại có những người khác cũng tới đánh lén, thật sự cho rằng Tây Môn gia dễ bắt nạt. Có tộc nhân phẫn nộ gào thét, thần bí đại yêu ma thì thôi, còn có những người khác đến lấn Tây Môn gia. Tổ phụ, nhị ca là bị một vị tử lệnh tuần thiên sứ giết chết. Một bên thanh niên áo trắng thì liền nói, tử lệnh tuần thiên sứ. Chung quanh lập tức an tĩnh, ngược lại Ân Ly Hỏa lại nhãn tình sáng lên, liền hỏi, là vị nào tuần thiên sứ? Thanh niên áo trắng thấp giọng nói, hắn gọi Tần Vân, chốc lát nữa sẽ đến ta Tây Môn gia. Còn nói nhị ca ngắn ngủi 2-3 ngày trà đạp mấy chục vô tội nữ tử. Hắn sẽ đến cùng ta Tây Môn gia hảo hảo nói chuyện. Tần Vân, Tây Môn Trấn lại là lộ ra nét mừng. Ta Tây Môn gia được cứu rồi. Được cứu rồi, là Tần Vân, thiên hạ đệ nhất kiếm tiên Tần Vân. Quảng Lăng quận Tần Vân, nghe nói, vô địch thiên hạ đại yêu ma đều bởi vì hắn mà đều trốn đi. Hắn đến Dương Lai quận rồi, Tây Môn gia được cứu rồi, từng cái trong tộc trưởng bối cao tầng vô cùng kích động. Người có tên, cây có bóng, có lẽ người bình thường đối với Tần Vân biết được rất ít. Có thể thiên hạ từng cái hơi lớn chút gia tộc, hơi tin tức linh thông điểm, đều biết thiên hạ đệ nhất kiếm tiên tên Tần Vân. Bây giờ toàn bộ thiên hạ, đại yêu ma tất cả đều trốn, cũng là bởi vì vị này đáng sợ kiếm tiên. Nghe nói thực lực của hắn, bị cho rằng đạt đến đệ nhất thiên hạ tình trạng. Tần kiếm tiên tới, Ân Ly Hỏa cũng lộ ra dáng tươi cười. Nếu Tần kiếm tiên đến, như vậy Tây Môn gia liền không lo. Tây Môn Trấn cũng liền gật đầu. Ngoại giới mặc dù lưu truyền, nói cái gì Tần Vân kiếm tiên, thực lực thiên hạ đệ nhất, có thể Tây Môn Trấn làm Tây Môn gia gia chủ, còn có Ân Ly Hỏa bực này cao nhân lại là rõ ràng. Lời kia là có chút khuếch đại, chỉ có thể nói tiên nhân ma thần trở xuống, Tần Vân hẳn là tính vô địch thiên hạ. Ma Ha tự độc dạng nhập đạo, pháp bàn thánh tăng hẳn là chỉ là cùng Tần Vân tương đương. Tăng thêm Tần Vân thanh phi kiếm kia ngàn dặm giết địch, đối với yêu quái lực uy hiếp, tự nhiên mạnh hơn pháp bàn thánh tăng nhiều. Vừa nghĩ tới, bị một thanh phi kiếm truy sát hơn 1000 dặm, cái nào đại yêu ma không run sợ. Đợi lát nữa Tần kiếm tiên liền đến, hắn ghét ác như cừu, không cho phép ác nhân. Ân Ly Hỏa liếc mắt Tây Môn Trấn nói ra, người Tây Môn gia gần nhất mấy ngày, xem mạng người như cỏ rác sợ không ít đi. Ai? Tây Môn Trấn ngay cả thấp giọng nói, quá khứ, những bọn tiểu bối kia không có ai dám làm càn, cho dù có cũng là lén lút, e sợ cho bị ta trong gia tộc phát hiện. Nhưng bây giờ, mỗi ngày trên 100 tộc nhân chết. Hoàn toàn chính xác ta Tây Môn gia có chút tộc nhân có chút điên cuồng. Không kiêng nể gì cả. Muốn làm gì thì làm. Ngươi chờ chút mà cùng Tần kiếm tiên đi nói đi. Ân Ly Hỏa lạnh nhạt nói. Tây Môn Trấn các loại một đám gia tộc cao tầng, còn có mặt khác đông đảo tộc nhân đều tại cửa chính chờ lấy. Không đợi được Tần Vân đến, nhưng lại đợi đến 2 cái bị Tần Vân giết chết Tây Môn gia tử đệ thi thể. Đều là xem mạng người như cỏ rác. Cái này khiến Tây Môn gia thấp thỏm vô cùng. Đám rác rưởi này, đừng bởi vì bọn hắn mấy cái chọc giận Tần Kiếm Tiên. Tần Kiếm Tiên nếu là bởi vậy không giúp ta Tây Môn ra, vậy phải làm thế nào cho phải? Đều là mấy tên phế vật kia, tộc nhân khác lại là vô tội. Từng cái nghị luận ầm ĩ, thậm chí có chút bất an. Tây Môn gia trải qua hơn 100 năm sinh sôi, từ trước đó hơn 10 người phổ thông gia tộc, cũng thay đổi thành quá ngàn tộc nhân đại gia tộc. Mấy ngày nay, dù chết mấy trăm người, nhưng còn có hơn phân nửa còn sống. Bọn hắn cũng có được mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Rốt cục, trên đường phố xa xa, đi tới một tên nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh hành tẩu tới, mỗi một bước thân ảnh đều mơ hồ bỏ vào bên ngoài hơn 10 trượng. Vẻn vẹn mấy bước, liền đi tới Tây Môn ra cửa ra vào. Tần đạo hữu, Ân Hỏa lúc này hành lễ, nhiệt tình nói, Tây Môn ra bái kiến Tần Kiếm Tiên. Tây Môn Trấn dẫn đầu đi đầu quỳ xuống, phía sau đồng loạt một đám người toàn bộ quỳ xuống. Giờ phút này chỉ có Ân Ly Hỏa cùng bên cạnh hắn sư đệ còn đứng lấy. Tần Vân nhìn xem lít nha lít nhít Tây Môn ra người quỳ lại lấy, cau mày nói, toàn bộ đứng lên đi. Ân Lão Hữu, Tần Vân nhìn về phía Ân Ly Hỏa, vừa rồi khẽ gật đầu. Tây Môn ra tất cả mọi người lúc này mới đứng dậy. Nhỏ, Tây Môn Trấn, bình thường Tây Môn ra đều là nhỏ chủ sự. Tây Môn Trấn có chút sợ hãi, dù sao thiên hạ đệ nhất kiếm tiên danh khí quá lớn. Nhà mình lão tổ tông đều xa xa không có cách nào cùng trước mắt vị này so. Huống chi còn cần trước mắt vị này cứu toàn cả gia tộc đâu. Mấy ngày nay ta Tây Môn gia đứng trước đại nạn. Đại nạn trước, có chút gia tộc tử đệ nhập ma điên cuồng, tùy ý xem mạng người như cỏ rác. Ta Tây Môn gia thật sự là xấu hổ, thẹn với quê quán phụ lão a. Tần Kiếm Tiên có thể diệt trừ bọn hắn, ta Tây Môn gia chỉ là càng xấu hổ. Chuyện như thế còn muốn Tần Kiếm Tiên tới làm. Tần Kiếm Tiên yên tâm, những quê hương phụ lão thụ hại kia, ta Tây Môn gia ổn thỏa hảo hảo bồi thường. Ta Tây Môn gia phàm là hại người làm ác tộc nhân, cũng ổn thỏa từng cái nghiêm trị, tuyệt không buông tha một cái. Tốt, thụ hại đều muốn bồi thường, làm ác, tuyệt không buông tha một cái. Ta có thể nghe rõ. Tần Vân lạnh nhạt nói, ta sẽ để cho Tuần Thiên Minh nhìn chằm chằm các ngươi Tây Môn gia. Đúng đúng đúng, Tây Môn Trấn, cái chán đều đổ mồ hôi. Nghe Tần Vân kiểu nói này, hắn lập tức quyết định đối với tộc nhân ác hơn chút ít. Tần Vân gật gật đầu, mặc dù trước đó mình giết 3 cái Tây Môn gia làm ác, nhưng dù sao cũng là hơn ngàn tộc nhân đại gia tộc. Vàng thau lẫn lộn cũng là khó tránh khỏi, trong gia tộc cũng là có người tốt, có vô tội. Tỉ như trước đó ngăn cản Tây Môn Thành, thanh niên áo trắng kia, Tần Vân đã cảm thấy không tệ. Thứ hai, phía sau này liên lụy đến thần bí đại yêu ma. Tần Vân đối với đại yêu ma, thế nhưng là một cái đều không muốn buông tha. Tần đạo hữu, chúng ta đi vào trò chuyện đi. Ân Hỏa cười nói, nhìn thấy Tần Vân đến, hắn cũng yên tâm. Hỗn Nguyên Tông đương đại tiên thiên kim đan, liền không có ai địch nổi trước mắt vị này. Ta vừa tới Dương Lai quận, rất nhiều chuyện đều không quá rõ ràng. Ân đạo hữu tiếp xúc qua đại yêu ma kia, chắc hẳn biết được không ít. Tần Vân mỉm cười gật đầu, cùng hắn cùng nhau đi vào. Tây Môn ra mấy cái tộc lão thì liền đi theo, tùy chỉ chờ đợi phân phó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.